Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Học sinh trung học ngồi xem nhịn không được nói. Hạ Tuyết không nhịn được nhìn Hồ Điệp, thấy cô ta tao nhã, nghe phóng viên hỏi tin giật gân về quan hệ giữa mình cùng tổng giám đốc Hà Văn Hạo. Cô im lặng lễ phép nghe xong mấy vấn đề này, chớp đôi mắt trong veo động lòng người, khẽ mở đôi môi phấn nộn đỏ mọng, ngọt ngào trả lời vấn đề các phóng viên. Chuyện của tôi và tổng giám đốc Hàn thực giả thế nào, mọi người đến hỏi Hàn tổng giám đốc là được. Các phóng viên nghe xong lập tức cảm giác hấp dẫn. Hồ Điệp à, cô nói vậy có phải chứng minh quan hệ tình cảm giữa cô và Hàn tổng giám đốc? Cái gì tôi không nói đâu, đều do các anh chị nói thôi. Hồ Điệp cố ý hờn dỗi liếc mắt phóng viên một cái rồi cười nhẹ. Tạ La đứng một bên góp một câu vui đùa. Người ta cái gì cũng không có nói, sau đó canh các chị liên tung scandal nói người ta có bạn trai, một thời gian sau lại nói người ta chia tay, lại sau nữa nói người tái hợp. Hồ Điệp nhịn không được che đôi môi đỏ mọng bật cười nhìn Tản La, cố ý nói giỡn. Tôi cảnh báo anh đấy, anh đừng đắc tội giới truyền thông, nếu không giống một đại minh tinh nào đó mới đạt giải thưởng. Nói hắn hiện tại đòi thù lao trên trời, kết quả không ai đến tìm người đó mời diễn. Hồ Điệp vừa nói xong tất cả mọi người không khỏi bật cười. Các phóng viên bình thường không có phát giác Hồ Điệp đang cố ý đánh lạc hướng. Như một phóng viên có thâm niên cầm microphone cắm ngay Hồ Điệp. Xin hỏi Hồ Điệp, nếu cô và tổng giám đốc Hàn quả thực có quan hệ yêu đương, vậy đối với sự kiện sáng nay Hàn giám đốc và cô gái bí ẩn ở khách sạn Tam Á hôn nhau nồng nhiệt, cô có cái nhìn thế nào? Vị phóng viên cười cầm microphone chờ Hồ Điệp nói. Hạ Tuyết cũng khẩn trương nhìn Hồ Điệp trên màn hình. Hồ Điệp vừa nghe lời này liền rất ăn ý cùng Tản La nhìn thoáng qua nói. Đối với sự kiện sáng nay của tổng giám đốc Hà Văn Hảo là chuyện cá nhân của anh ấy, tôi không tiện đánh giá. Phóng viên nắm chặt micro. Nếu cô gái này thực sự là gia nhân của Hàn tổng giám đốc, cô có ý kiến gì không? Sẽ chúc phúc bọn họ chứ? Hồ Điệp tự nhiên là chăm chú lắng nghe rồi im lặng, cố làm ra vẻ thần bí và như suy nghĩ rất cẩn thận, chớp chớp đôi mắt nhìn vị ký giả kia rồi nói. Trên thế giới này không có nếu như, chỉ là có, không là không. Nhưng bởi vì xảy ra sự việc, xin tất lễ, tôi không thể nào giải thích được, cho nên không thể phát biểu ý kiến. Xin mọi người bỏ qua cho tôi, hãy nhìn vào thành tích của tôi không muốn dính vào scandal trên. Một ký giả chen vào tham gia náo nhiệt. Ngay một số người biết chuyện nói cô vì chiếc cúp ảnh hậu giải thưởng Kim Mã mà cự tuyệt lời cầu hôn của tổng giám đốc Hàn Văn Hạo có đúng không ạ? Hồ Điệp vui vẻ bật cười nhìn mọi người. Các vị à, chiếc cúp ảnh hậu và tình yêu không liên quan đến nhau, đây là lời của những người biết chuyện ư? Không biết những người biết chuyện này là ai? Các anh chị ký giả vượt quá đề tài rồi, trước hết xin tạm ngưng tin tức này ở đây. Một ký giả ép sát vào hỏi. Xin hỏi Hồ Điệp, quan hệ bây giờ của cô và tổng giám đốc Hàn là như thế nào? Nụ cười trên mặt Hồ Điệp bắt đầu có chút cứng ngắc. Người đại diện vừa nhìn thấy tâm trạng Hồ Điệp có chút bất thường, lập tức đi lên phía trước che ký giả lại nói. Được rồi, các chuyện liên quan đến đời tư cá nhân chúng tôi không thể trả lời. Cảm ơn mọi người đã vất vả. Ký giả dày dặn kinh nghiệm kia đến sát gần bên cạnh Hồ Điệp. Cô trốn tránh không trả lời, có phải thừa nhận cô với tổng giám đốc Hàn có quan hệ mật thiết với nhau? Có đúng như lời đồn đãi về chiếc cúp ảnh hậu cô đã chia tay với tổng giám đốc Hàn? Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Người đại diện lập tức ngăn cản các ký giả để Hồ Điệp quay trở lại hậu trường. Hạ Tuyết đứng trước màn ảnh lớn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Điệp, muốn cất giọng cảm thán. Người có tiền thực là sung sướng, muốn lên trời thì lên trời, muốn làm ảnh hậu thì làm ảnh hậu. Cô bỗng chốc tự diễu khi nghĩ đến bản thân mình, cười bất đắc dĩ. Mình thật là vinh hạnh lại có thể dính dáng đến những người như thế này. Nhưng mà ngay cả 180 đồng tiền mua thuốc mình chẳng có, mỉa mai thật đấy. Cô vừa cười vừa xoay người, lại nghe được hai nữ sinh bên cạnh đột nhiên tức giận nói. Rốt cuộc người dành người yêu với Hồ Điệp là người nào chứ? Nếu như bị tớ phát hiện, tớ tát nàng mấy bạt tai để khi rách miệng mới thôi. Đúng đấy, dám dành người yêu với Hồ Điệp, chả biết là thứ người gì. Hồ Điệp là đông phương đệ nhất mỹ nhân đấy. Hạ Tuyết không nhịn được thấp giọng chửi một câu. Đông phương đệ nhất mỹ nhân đi chết đi. Đông phương đệ nhất mỹ nhân thì có thể tát người khác rách miệng à? Hai học sinh trung học quay lại nhìn Hạ Tuyết với ánh mắt sắc hơn dao. Hạ Tuyết lập tức cúi đầu, lấy tay xoa xoa khuôn mặt mình giả bộ ngứa. Hai học sinh trung học quay đầu lại tức giận nói. Lấy tay ra, tôi muốn tra xem à xấu xí dám tranh giành với Hồ Điệp rốt cuộc là người nào. Một học sinh trung niên điên cuồng lập tức hưởng ứng, kêu gọi tất cả mọi người trong câu lạc bộ ái mộ Hồ Điệp cùng điều tra đi, tìm ra ngày ngày đến ở nhà ả ném chữ gà. Hạ Tuyết dồn dập vì thở kinh ngạc, che mặt chu môi chửi mỏ. Mấy cái đứa trẻ chết tiệt này, tuổi nhỏ mà còn đòi tập tành làm ngôi sao à? Nhìn đi, chính là cô gái này, là người dành người yêu của Hồ Điệp đấy. Một đọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net